Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, đệ 1598 chương tiến vào tai thỏ sơn. Còn không phải là mấy chục vạn tinh thạch sao? Nàng thật đúng là không để ở trong lòng, chỉ cần vài thứ kia hữu dụng là được. Nghĩ vậy, nàng nháy mắt cảm thấy chính mình có loại tài đại khí thô tao bao cả mà ni U Nguyệt A. Ngươi có thể lấy ra như vậy nhiều tinh thạch, thuyết minh ngươi cũng là không thiếu về điểm này. Một khi đã như vậy, ngươi vẫn là không cần trở về tìm hắn. Có thể cùng người cầm lái người như vậy quậy với nhau. Còn có thể khống chế hắn thuyền người. Khẳng định cũng là không bình thường. Quách Bạc Đạt lời nói thấm thía nói. Tư Mã U Nguyệt minh bạch hắn là sợ chính mình trở về tìm kia thỏa người cầm lái lý luận. Đắc tội cái gì nhân vật lợi hại. Cuối cùng mất nhiều hơn được. Quách Đại Thúc. Ta minh bạch nàng chiều Quách Bạc Đạt cười cười. Thầm nghĩ chính mình xem người ánh mắt vẫn là định chuẩn. Tuyển đồng hành người thiệt tình không tồi. Theo sau, Tư Mã U Nguyệt lại hỏi tai thỏ sơn mặt khác vấn đề. Tỉ như nơi nào dược liệu tương đối nhiều linh tinh. Quách gia trả lời cùng nàng phía trước nghe được không sai biệt lắm Money nói đến này. Quách Bạc Đạt nhịn không được thở dài. Quách Đại Thúc, các ngươi có phải hay không gặp được cái gì khó khăn? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nhìn đến Quách gia người đều cảnh giác nhìn chính mình. Nàng gãi gãi ngãnh ngãng. Nói, phía trước xem các ngươi chính là mây đen đầy mặt bộ dáng. Hiện tại nhắc tới Bắc Sơn lại thở dài. Mới muốn hỏi một câu. Nếu là có cái gì không có phương tiện, không nói cũng có thể, dù sao chuyện này cùng nàng cũng không quan hệ. Nói hay không đối nàng cũng chưa gì ảnh hưởng. Nàng cũng bất quá là xem bọn họ người không tồi, mới muốn hỏi một câu. Không đúng, nói sau, nói không chừng chính mình một lòng mềm, lại đi hỗ trợ, nghĩ vậy nhi. Nàng ngược lại có điểm hy vọng đối phương đừng nói nữa. Ai? Quách Bạc Đạt lại thở dài. Không phải chúng ta không muốn nói cho các ngươi, mà là việc này nói cho các ngươi cũng vô dụng. Ngược lại còn sẽ cho các ngươi đưa tới phiền toái. Chờ tới rồi tai thỏ sơn, các ngươi cùng chúng ta tách ra là được. Kia phiền toái tự nhiên liền sẽ không theo các ngươi. Hắn nói như vậy. Ngược lại là khơi dậy hàn diệu xong bọn họ đồng tình. Ta phía trước nghe được các ngươi nói cái gì diệt tộc linh tinh. Có như vậy nghiêm trọng sao? Quách gia người lúc này đều trầm mặc. Hàn diệu xong cũng biết chính mình hỏi không nên hỏi nói. Có chút ngượng ngùng, nguyên bản hài hòa bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Kỳ thật cũng không có gì. Đây đều là gia tộc sự tình. Nói ra ngược lại sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái. Quách Tin cười nói. Bất quá, này nói không chừng cũng là chúng ta một cái cơ hội. Cho nên không như vậy nghiêm trọng như thế liền hảo. Tư Mã U Nguyệt ngay sau đó lại hỏi một ít khác vấn đề. Đem chuyện vừa rồi bóc qua đi. Trọng Minh tốc độ phi thường mau. Nếu không phải Tư Mã U Nguyệt vì giấu dốt, làm nó thả chậm một ít tốc độ, chỉ sợ bọn họ chỉ cần một ngày thời gian là có thể đến tai thỏ sơn. Tuy là như thế, Quách gia người đối Trọng Minh tốc độ vẫn là thực kinh ngạc. Tư Mã U Nguyệt cũng chưa làm qua nhiều giải thích, tới rồi tai thỏ phía sau núi Quách gia người ta nói hai câu lời nói liền rời đi. Những người này nhưng thật ra không tồi. Đi như vậy cấp cũng là sợ cho chúng ta mang đến phiền toái. Hoàng Oanh Oanh có chút cảm khái nói. Bọn họ đều đã nhìn ra. Này Quách gia hẳn là không phải cái gì đại gia tộc. Chẳng qua là sinh hoạt tại đây trên đảo phía cuối tiểu gia tộc. dựa theo U Nguyệt phía trước nhìn đến những cái đó tin tức. Giống bọn họ loại này gia tộc, đều là muốn dựa vào càng cao lợi hại gia tộc. Nghĩ vậy, nàng thở dài, chính cái gọi là có người địa phương liền có giang hồ. Tựa như đánh rơi nơi như vậy địa phương cũng không thể may mắn thoát khỏi a. Xác thật không tồi, ta làm Xích Phong đi theo bọn họ. Nếu là một ít sự tình, chúng ta có thể giúp đỡ giúp. Nếu sẽ ảnh hưởng đến đây hành mục đích, Tư Mã U Nguyệt mặt sau chưa nói. Nhưng là tất cả mọi người đều minh bạch. Các nàng đến nơi đây tới là vì tìm kiếm sư phó cùng lão sư. Sự tình gì đều không thể ảnh hưởng bọn họ mục đích. Ngân Lâm Đại Sư chỉ là làm chúng ta đến Tai Thỏ Sơn tới tìm kiếm cơ hội. Nhưng là lại không có nói là cái gì. Chúng ta muốn như thế nào làm? Tô Tiểu Tiểu nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nàng cùng Ngân Lâm tiếp xúc nhiều nhất. Nói không chừng sẽ lý giải hẳn ý tứ. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới lần trước đi Quý Thành thời điểm. Tiểu Đồng cái gọi là cơ hội là mộ tư. Kia lần này có phải hay không cũng là tìm kiếm một người. Nàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Nếu không biết, vậy tùy tiện đi một chút đi. Dù sao Ngân Lâm Đại Nhân nói là ở chỗ này. Ta tưởng Tổng hội gặp được, Tư Mã Lưu Hiên nói. Không phải nói nơi này có rất nhiều dược liệu sao? Nếu là đánh rơi nơi, kia nơi này hẳn là có cùng bên ngoài không giống nhau dược liệu. Dù sao cũng không có việc gì, không bằng nơi nơi tìm xem. Monster Phong hành trình nói, hành đại gia đối nơi này đều không quen thuộc, cho nên một đám người ở trong núi hạt xoay lên. Thường thường cũng sẽ đụng tới một ít tới rèn luyện hoặc là tầm bảo người. Bất quá nhưng vẫn chưa từng thấy Quách gia người. Có lẽ là tất cả mọi người đều có điểm chú ý Quách gia người. Cho nên bọn họ ly Quách gia người ly đến kỳ thật cũng không phải rất xa. Nhưng là cũng không hình trung tướng bọn họ đưa tới Tai Thỏ Sơn chỗ sâu trong. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến thảo càng ngày càng tươi tốt. Được đến linh dược niên đại cũng càng ngày càng cao. Tư Mã U Nguyệt biến biết bọn họ tới rồi núi non chỗ sâu trong. Nghĩ đến thỏa người cầm lái nói nơi này ở cái lão yêu quái. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày. Có lẽ đúng là bởi vì những người khác đều biết cái này. Cho nên đến nơi đây tới người rất ít. Bởi vậy để lại này đó linh dược, mà Quách gia người vẫn luôn ở các nàng phía trước, thuyết minh bọn họ so các nàng còn muốn thâm nhập. Bọn họ rốt cuộc tốt cái gì, yêu cầu đến như vậy nguy hiểm địa phương tới. Đột nhiên nàng dừng lại bước chân, mày nhăn gắt gao. U Nguyệt, chính là Quách gia người xảy ra chuyện gì? Hoàng Oanh Oanh hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, Quách gia người cùng người nào đánh nhau rồi? Hình như là vệ cứu một thiếu niên. Đối phương thực lực so với bọn hắn cao. Ngắn ngủn hai câu lời nói liền nói rõ ràng toàn bộ sự tình. Quách gia người thực lực đặt ở bên ngoài cũng không thấp, nhưng là tại đây trên đảo liền không đủ nhìn. So với chúng ta thế nào? Đem những người khác kêu lên nói hẳn là không thành vấn đề. Tư Mã U Nguyệt nói, những người khác, Tiểu Hy hắn cha không phải phái những người này ở ta nơi này sao? Ta đem bọn họ đều mang đến. Ân, vì bảo hộ Tiểu Hy an toàn, Tư Mã U Nguyệt cười thực vô lương. Linh hồn trong tháp Tiểu Hy nghe được lời này, chiều nàng mắt trợn trắng. Lấy việc công làm việc tư gia hỏa, hiện tại đều không bồi hắn ngoạn nhi, chỉ biết đem nó ném tới linh hồn trong tháp. Cũng may hắn hiện tại cùng thú thú nhóm hỗn chín, cũng không ngay từ đầu như vậy dính nàng. Yêu cầu hắn lảng tránh thời điểm cũng có thể ở linh hồn trong tháp tìm được tưởng ngoạn nhi. Chính yếu chính là hắn cùng Tiểu Hồng có thể cùng nhau đem linh hồn tháp rảo đến long trời lở đất. Nếu không có Xích Diễm, bọn họ ở bên trong tọa trấn, chỉ sợ đã sớm không biết thành bộ dáng gì. Lần đầu tiên nhìn đến bọn họ thành quả thời điểm, nàng nhịn không được đỡ chán. Thật sự là, Tiểu Hy nàng luyến tiếc đánh, chính yếu là không thể đánh. Bị hắn lão cha đã biết còn phải không tìm chính mình tính sổ. Vì thế, cuối cùng đem Tiểu Hồng treo lên đánh vài cái, làm hại hắn hảo không phục. Rõ ràng làm hư chính là hai người, cuối cùng bị phạt lại chỉ có chính mình, không công bằng. Ô ô ô, hết chương.